Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1901, nghĩ cách cứu viện hành động 1. Sau đó, hắn lại đổi cái góc độ, những chuyện này đã chính mình có thể nghĩ đến, Lê Sơn lão eo sơ mẫu tự nhiên cũng có thể suy tính được đến, dù vậy, nàng vẫn cưỡng ép tạm giam chính mình, như vậy chờ Đường Phong người liên can thật đến đây xông sơn, nàng hội làm thế nào, nói một cách khác, nàng đến có chỗ dựa gì. Diệp Thiểu Dương thực sự không nghĩ ra, dứt khoát cũng không nghĩ nữa, hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Đường Phong không nên quá xúc động, có thể theo đoàn người tốt tốt thương lượng một chút, riêng là Lâm Tam Sinh, tám thành có thể nghĩ đến một số biện pháp tốt, về phần mình, dù sao đều bị bắt lại, dứt khoát ngay tại cái này hảo hảo ở lại đi. Diệp Thiểu Dương tại trong sương phòng chạy một vòng, hiện trong phòng bày biện rất đơn giản, bất quá có cái giá sách, phía trên bày biện rất nhiều trang giấy hoàng thư, Thanh Minh giới đạo sĩ cũng đọc sách. Tỉ mỉ nghĩ lại đây thật là nói nhảm, đã truyền thụ pháp thuật, luôn không khả năng tất cả đều là miệng đối miệng truyền thụ, mà từ bỏ văn tự cái này tốt nhất vật dẫn, sách này đoán chừng là dùng Thanh Minh giới vật liệu gỗ đánh hồ làm thành, nhìn xem ngoài cửa có người trông coi, ra cũng ra không được, dứt khoát tùy tiện cầm quyển sách lật mở, quyền đương đánh thời gian, từ trong giá sách tùy tiện cầm sách, xem xét tên, là dùng bút lông viết, cũng là nhân gian văn tự, gọi. Hỗn Nguyên Chân Khí Thi liền có chút tò mò lật xem, nhân gian, Kim Hoàng Cung quán rượu, Tứ Bảo trong phòng, mọi người đã loạn thành một bầy, Tiểu Mã cùng Tứ Bảo mang về Diệp Thiểu Dương bị bắt tin tức, dọa sợ tất cả mọi người, khi biết Diệp Thiểu Dương không có gặp nguy hiểm về sau, mở đầu Tiểu Nhị bọn người lập tức dự định hiệu triệu mọi người, quyển tụ tử qua làm một vố lớn, đem Diệp Thiểu Dương cứu ra, họ hét ầm ĩ một hồi, Dưa Dưa mở miệng, để mọi người im miệng, xong Đường Phong nhô ra miệng nói, các ngươi đều đừng ầm ĩ, nghe đạo gió lớn đại nói thế nào, mọi người nhất thời tỉnh ngộ, Đường Phong là Diệp Thiểu Dương sư huynh, cũng là ở đây thực lực mạnh nhất, mà lại chuyện này lại là cùng hắn tương quan, hắn mới là có quyền nói nhất, Đường Phong trầm ngâm một lát, nói, Lê Sơn lão mẫu đã để cho ta qua là được, Lâm Tam Sinh lập tức nói ra, nói đến đơn giản, ngươi đi về sau, làm sao bây giờ, buộc nàng thả người à, nếu như nàng không thả đâu, đơn đấu Lê Sơn lão mẫu, ngươi có nắm chắc không? Đường Phong không nói, lấy hắn thực lực bây giờ, trong mắt cơ hồ không có gì đối thủ, bất quá Lê Sơn lão mẫu cùng hắn là đánh qua, tuy nhiên song phương đều không xuất toàn lực, bất quá. Muốn hoàn toàn áp đảo nàng thủ thắng, Đường Phong không có nắm chắc, Lâm Tam Sinh đương nhiên cũng biết kết quả này, lập tức nói ra, một cái Lê Sơn lão mẫu, đoán chừng liền có thể cùng ngươi đổi quân, chớ đừng nói chi là đó là người ta địa bàn, không cần nghĩ cũng biết. Lê Sơn bên trên nhất định ngọa hổ tàng long, có không ít lợi hại pháp sư, chúng ta muốn đi chiếm được tiện nghi, cũng không dễ dàng. Tiểu Mã nói ra, cái này cũng không có gì, người nàng nhiều, chúng ta người cũng không ít, Bắc Quỷ Liên Minh cùng Phong Chi Cốc Tinh Anh đồng thời xuất động, xúc hắn nha. Lâm Tam Sinh nguyết hắn một cái, chiếu ngươi nói như vậy, Lê Sơn tất bại, này Lê Sơn lão mẫu là ăn nhiều chống đỡ, Bắc Cốc Thiếu Dương. Tiểu Mã nghe xong, lập tức nói không ra lời. Tiểu Cửu cũng tham dự thảo luận, nói ra, không tệ, Lê Sơn tất có hậu chiêu. Lâm Tam Sinh nói ra, chúng ta trước tiên cần phải phân tích một chút, Lê Sơn lão mẫu làm như vậy động cơ là cái gì, ta cảm thấy, khẳng định không riêng gì bởi vì lần trước Đường Phong đánh đến tận cửa qua, nàng dẫn đạo phong quá khứ, có lẽ có khác mục đích, mấy người lẫn nhau nhìn xem, điểm này, là có thể xác định, nhưng bởi vì không có nhiều đầu mối hơn, cũng không rất tốt đoán được chân tướng. Tiểu Cửu suy nghĩ kỹ một chút, nói, có thể là nhằm vào Đường Phong, ta cảm thấy, nàng rất có thể sẽ kéo chúng các phái các loại tông phái xuống nước, đến một lần những tông phái này cùng bọn hắn cùng thuộc xiển giáo, vốn là tương đồng liền cành, lại thêm bọn họ đều bị Đường Phong đánh đến tận cửa qua, đối Đường Phong không thể bảo là không hận, lần này có cơ hội, nhất định sẽ xuất thủ. Lâm Tam Sinh nghe nàng nói như vậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, có thể hay không Lê Sơn lão mẫu mục đích, cũng là triệu hoán những môn phái kia cùng một chỗ đối phó Đường Phong, mượn dùng bọn họ loại tâm tình này, cốt xác định Lê Sơn trọng tài giả địa vị, để cho người khác thần phục. Tiểu Cửu trầm ngâm nói, đây là vô cùng có khả năng, bốn núi 12 môn, cùng một chỗ chấp chưởng khoảng không giới nhiều năm, ai cũng muốn làm cái này thứ nhất. Ngay sau đó phân phó A Tử cùng A Hoàng, tranh thủ thời gian về không giới, đánh người qua mấy cái đại tông môn tìm hiểu, xem bọn hắn có cái gì động tĩnh. Lâm Tam Sinh đạo, hiện tại vấn đề lớn nhất không phải đừng, là Thiếu Dương trong tay người ta nắm vuốt, chúng ta còn không thể tới cứng, không phải vậy coi như xông sơn thành công, Lê Sơn lão mẫu bị buộc gấp, Đối Thiếu Dương làm xảy ra chuyện gì? Này hết thảy đều không ý nghĩa, Đường Phong nói, khác suy nghĩ nhiều, ta qua đổi Thiếu Dương, đoàn người nghe xong, đều sửng sốt. Lâm Tam Sinh đạo, cái này tại sao có thể, Lê Sơn lão mẫu làm như thế, chính là vì nhằm vào ngươi, ngươi đi chính là mình đưa tới cửa, rất là nguy hiểm. Đường Phong hồi đáp cũng rất đơn giản, trước hết để cho Thiếu Dương trở lại hẳn nói, hắn không phải không biết nguy hiểm chỗ, Lê Sơn lão mẫu đối Thiếu Dương khá lịch sự, nhưng là đổi thành chính mình, một khi rơi vào trong tay nàng. Đường Phong năng nghĩ đến lại là cái gì kết cục, bất quá, chỉ cần Thiếu Dương không có việc gì, mình coi như mạo hiểm cũng đáng, hắn đối Diệp Thiểu Dương phần tình nghĩa này, đoàn người cũng đều biết, lập tức giữ im lặng, dù sao việc quan hệ Đường Phong an nguy, người nào cũng không tiện nói gì. Tiểu Cửu đột nhiên mở miệng nói ra, đây là một biện pháp cuối cùng, nếu như thực sự không có cách, Đường Phong ngươi nhất định phải làm như thế, dù sao Thiếu Dương là vì ngươi mới làm con tin, trong lòng nàng, Diệp Thiểu Dương an nguy, so hết thảy đều trọng yếu. Chỉ cần hắn không có việc gì, khác hết thảy nàng đều không để ý, coi như hy sinh chính nàng, cũng không có gì lớn không, lại càng không cần phải nói là Đường Phong. Đường Phong nói, ta tự mình biết, không cần nhiều lời. Lâm Tam Sinh đạo, không có đến một bước này, ta có cái biện pháp. Này Lê Sơn lão mẫu là xiển giáo kim tiên, cùng âm ti chư thần cũng coi là tương đồng liền cành đi, không bằng chúng ta qua âm ti tìm người hỗ trợ biện hộ cho, có lẽ cũng có khả năng. Đoàn người nghe xong, nhất thời hai mắt tỏa sáng, Tứ Bảo vỗ trán nói ra, đúng a, Thiếu Dương tại âm ti có nhiều như vậy quan hệ, chúng ta hoàn toàn có thể đi tìm cái có thân phân địa vị, tiến đến biện hộ cho, Lê Sơn lão mẫu tám thành hội bán mặt mũi. Lâm Tam Sinh đạo, bất quá cũng chưa chắc, Lê Sơn lão mẫu khẳng định cũng nghĩ đến tầng này, còn dám tạm giam Thiếu Dương, nếu như đến lúc đó tùy tiện thả, chính mình trên mặt mũi nhiều không nhịn được. Bất quá vẫn là muốn thử một chút, chí ít cũng có thể biết rõ nàng chân thực mục đích, ngay sau đó gọi Dưa Dưa, để hắn nhanh đi âm ti đi một chuyến, ngươi đi trước tìm Quả Cam, để hắn qua tìm Thôi Phủ Quân hỗ trợ, nếu như cho thiên tử có cái gì lo lắng, ngươi lại để cho Quả Cam qua tìm Từ Công nhất định là sẽ hỗ trợ, Dưa Dưa nói, Thôi Phủ Quân đối lão đại luôn luôn rất lợi hại chiếu cố, nhất định sẽ hỗ trợ a. Lâm Tam Sinh đạo, cái này chưa hẳn, Thôi Phủ Quân thân là âm thiên tử, hắn mọi cử động đại biểu quan phương, nếu như hắn có lo lắng cũng là bình thường, nhưng là Từ Công không giống nhau, cá nhân hắn vô cùng có uy vọng, nhưng dù sao cũng là cái sư gia, hành động làm việc so Thôi Phủ Quân muốn thuận tiện nhiều, ngươi mau đi đi, cầu nguyệt phiếu, bảo đảm thứ nhất ưu thế, đảng, chương 1902, nghĩ cách cứu viện hành động 2. Tiểu Cửu tán thưởng nhìn Lâm Tam Sinh liếc một chút, nói ra, không hổ là quân sư, trách không được Thiếu Dương chỉ tên muốn tìm ngươi thương lượng. Lâm Tam Sinh thở dài nói, nhận Thiếu Dương coi ta là huynh đệ, tất nhiên hết sức, chỉ hy vọng hắn có thế vô sự, bởi vì ra cái này việc sự tình, Đường Phong quan tâm kết quả, cũng không đi, mọi người cùng nhau lưu lại chờ đợi, Tứ Bảo nhớ tới cái gì, để mở đầu Tiểu Nhị cùng Diệp Tiểu Manh qua sát vách chiếu kháng Diêu Mộng Khiết, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trước đó bọn họ vì nói chuyện, không tiện lắm bị ngoại nhân nghe được quá nhiều bí mật. Bởi vậy Tứ Bảo đem hai cái cô nương kêu tới mình gian phòng đến, lưu Diêu Mộng Khiết một người tại gian phòng, mở đầu Tiểu Nhị trong lòng nhớ thương Diệp Thiểu Dương an nguy, có chút không nghĩ tới qua, đề nghị có thể cho Diêu Mộng Khiết cùng một chỗ tới, Tứ Bảo bọn người đều không đồng ý, thế là Diệp Tiểu Manh quá khứ, thực cũng chính là bồi bồi nàng, vạn nhất thật gặp được tình huống như thế nào, tới gọi người là được rồi, thực cũng không cần quan tâm cô nương kia an toàn, Tứ Bảo nói, đêm nay chúng ta đều tại. Chớ đừng nói chi là Đường Phong hòa Tiểu Cửu cũng tại, liền tính là cái gì hấp huyết quỷ vương tử dám đến, định cũng là có đến mà không có về. Lê Sơn hậu sơn, có một đầu dòng nước hai bên, là một đạo sơn cốc, trong sơn cốc mọc đầy hoa thụ, lại là chỉ có một loại hoa, chính là hoa lê. Lê Sơn bên trên loại kia lại chính là hoa lê. Lê Sơn lão mẫu đi tại lê trong bụi hoa, thần sắc lẫm nhiên, nhìn qua có chút không quan tâm, theo dòng nước đi thẳng đến cùng, có một tòa tiểu kiều. Qua cầu, có một tòa trạch viện, từ phòng ốc đi ra bên ngoài hàng rào, tất cả đều là trúc tử ngồi, nhìn qua 10 phần hữu nhân gian thời cổ ẩn cư cái loại cảm giác này, nơi này chính là Lê Sơn lão mẫu chỗ ở, cũng là nàng thanh tu địa phương, bình thường người sẽ không nghĩ tới, thân là xiển giáo kim tiên, trưởng quản một phương tông phái Lê Sơn lão mẫu, thực bình thường liền ở loại địa phương này. Viện tử phía trước, đứng đấy hai người, một cái là 20 tuổi cô nương, tóc dài nghiêng nghiêng mà rối tung ở trước mắt,

hơn người trước hết tính toán, loại sự tình này nhiều người ngược lại không tốt, thế là đều ở chỗ này chờ, ngươi nhất định phải thành công đem lão đại mang về. Quả cam nắm lấy Tiêu Dật Vân cổ áo, mười phần nghiêm túc nói ra, cái này, ta hết sức, người ta nếu quả thật không nể mặt mũi, ta cũng không có cách a. Tiêu Dật Vân rất là khó xử, ta mặc kệ, không đem lão đại mang về, ngươi cũng đừng trở về. Quả cam dưới tử mệnh lệnh, đảng, chương 1903, nghĩ cách cứu viện hành động 3. Tiểu cửu khai mở hư không liệt phùng, từ công trước nhảy vào qua, về sau Lâm Tam Sinh cũng phải nhảy vào qua, quay đầu trông thấy Tiêu Dật Vân kinh ngạc ngốc địa đứng ở bên cạnh, khẽ vươn tay đem hắn cũng kéo vào qua, tiểu cửu chính mình cũng đi theo vào, ngươi cũng đi. Lâm Tam Sinh nhíu mày, ngươi đi là không thích hợp, ta không lên núi, ta ở phía dưới chờ các ngươi. Tiêu Dật Vân vẻ mặt đau khổ nói ra, mấy vị lão đại, các ngươi có thể nhất định phải thuyết phục Lê Sơn lão mẫu thả Thiếu Dương a. Từ Văn Trường liếc hắn một cái, buồn bực nói, Tiêu Lan Quân dùng cái gì như vậy sầu khổ, cứu không Thiếu Dương, ta trở về không có cách nào theo quả cam bàn giao a. Từ Văn Trường lúc đầu trong lòng cũng là có chút nóng nảy, nhưng là nghe Tiêu Dật Vân lời nói, vẫn là không nhịn được cười rộ lên, Tiêu Lan Quân khả là có chút sợ vợ a, vân vân vân, ta sợ vợ vô cùng. Tiêu Dật Vân ngược lại là rất lớn phương địa thừa nhận, cho nên hai vị nhất định phải giúp ta một chút a. Lâm Tam Sinh thẳng lời này, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, rõ ràng đây là Diệp Thiểu Dương sự tình, tất cả mọi người là chạy Diệp cứu Diệp Thiểu Dương đến, làm sao biến thành giúp hắn. Đối Từ Công, trước ngươi gặp qua Lê Sơn lão mẫu sao, nơi nào thấy qua, bất quá lẫn nhau hẳn là đều vẫn là biết tên. Ba người vừa e ba giờ vờ chính đi vừa thương lượng chi tiết, một hơi đi vào Lê Sơn nơi chân núi dưới, bị Thủ Sơn môn đạo sĩ ngăn lại, Từ Văn Trường đi ra phía trước, rất lợi hại khách khí nói ra, làm phiền qua thông báo một tiếng, Luân Hồi Ti Từ Công, cầu kiến Lê Sơn lão mẫu, Luân Hồi Ti. Thủ Sơn đệ tử thượng hạ dò xét hắn, Luân Hồi Ti cùng ta khoảng không giới luôn luôn không có liên quan, đến ta Lê Sơn làm cái gì? Lâm Tam Sinh lên trước lạnh lùng nói ra, Luân Hồi Ti Từ Công, ngươi không biết, nhà ngươi thánh mẫu nhận biết, còn có vị này, là Thiên Tử Điện đề hạt làm Tiêu Lan Quân. Chỉ đi thông báo liền hỏi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Lâm Tam tức giận chất cùng nói chuyện, chấn trụ hai cái Thủ Sơn đệ tử, lẫn nhau nhìn xem, một người tiếp tục giữ cửa, một cái khác lên núi thông báo qua, chỉ chốc lát công phu, có hai người mặc đệ tử áo trắng phi thân xuống núi, vừa thấy mặt liền thở dài chắp tay chào, đối Từ Văn Trường cùng Tiêu Dật Vân hành con cháu lễ, nói lời khách sáo, dẫn ba người một đường lên núi, Lê Sơn lão mẫu tại đạo quan bên ngoài chính điện đứng đấy, tiếp đãi ba người, nhìn thấy bọn họ, biểu hiện đoan trang mà không mất đi lễ tiết, đem ba người mời đến thiên điện thính đường vào ở, vị này chính là Tiêu Lan Quân. Lê Sơn lão mẫu mỉm cười nói, ta là cửu ngưỡng đại danh, nhưng lại không biết là tuấn tú như vậy tiểu sinh, thánh mẫu quá khen, ta bên cạnh vị này, là Âm Dương Ti chủ bộ Lâm Tam Sinh. Tiêu Dật Vân trái lại vì Lâm Tam Sinh giới thiệu, Lê Sơn lão mẫu nhíu mày hỏi, Âm Dương Ti, là cái gì chỗ, là đại đế đặc cách, gần nhất mới xây một cái nha môn, chuyên vì phối hợp nhân gian pháp sư, xử lý một số nhân gian linh dị bàn xử án. Từ ti người đến phục dịch quỷ binh, không có chỗ nào mà không phải là Diệp Thiểu Dương môn nhân. Lê Sơn lão mẫu còn là lần đầu tiên nghe được tin tức này, trong lòng quả thực bị kinh ngạc, cái này Diệp Thiểu Dương, tại âm ti lại có địa vị như vậy, ngay sau đó lại là không có biểu hiện ra ngoài, hơi hơi dẫn đầu, để đệ tử dâng trà. Trong chén trà vũ khí lượn lờ, ba người hút trà khí, một mùi thơm vào cổ họng, khen không dứt miệng, Từ Công Hòa Lâm Tam Sinh đều là am hiểu tuyệt đỉnh thông minh, am hiểu đánh thái cực người, trước không nóng nảy nói sự tình, theo Lê Sơn lão mẫu trò chuyện lên có quan hệ trà nghệ phương diện đề tài, kiến tạo nói chuyện bầu không khí, Tiêu Dật Vân cũng cảm thấy cái này hoa lê trà quả thật không tệ, nhưng là hiện tại hắn nào có cái gì uống trà tâm tư, ở một bên nghe, cũng chỉ có thể là lo lắng suông không có cách nào, trò chuyện không sai biệt lắm, Lê Sơn lão mẫu cũng biết bọn họ muốn đi vào chính đề. Bắt đầu giảm ít nói chuyện, một lát nữa, Từ Văn Trường cười với nàng nói, Thánh Mẫu, người thật trước mặt chưa bao giờ nói láo, hôm nay ta ba người ý đồ đến, chắc hẳn ngài cũng biết, nếu có ngôn ngữ không làm chỗ, ta chỗ này trước cáo cái tội. Nói xong chắp tay một cái, Lê Sơn lão mẫu cười nói, Từ Công quá khách khí, có chuyện cứ nói đừng ngại, Từ Văn Trường cái này mới nói ra ý đồ đến, ta cùng Diệp Thiểu Dương tiểu thiên sư, lại có cơ duyên, biết được hắn bị Thánh Mẫu giam. không thể không đến đây cầu một cái nhân tình, còn mời thánh mẫu giơ cao đánh khẽ, thả hắn trở về. Lê Sơn lão mẫu nói, xin hỏi Từ Công, là đại biểu Luân Hồi Ti ý tứ, vẫn là Từ Công chính mình ý tứ? Từ Văn Trường vội nói, là hướng về phía ta cùng Diệp Thiểu Dương tư nhân giao tình mà đến, cùng Luân Hồi Ti không quan hệ. Lê Sơn lão mẫu thở dài, nói, đó chính là. Nói thật, như Từ Công là vì công sự mà đến, hôm nay không cần nói chuyện nhiều. Âm Ti cùng Thanh Minh Giới, vốn là phân thuộc hai chi, liền xem như Luân Hồi Thánh Đế, cũng vô pháp can thiệp ta Lê Sơn sự tình. Từ Văn Trường cười nói, đã là như thế. Thánh mẫu trước kia phi thăng khoảng không giới, đã sớm vinh đăng xiển giáo kim tiên chi vị, không tại lục đạo luân hồi bên trong, Luân Hồi Ti tự nhiên không nhập thánh mẹ pháp nhãn. Bởi vậy cá nhân ta đến đây, Lê Sơn lão mẫu bị lời tân bốc, rất vui vẻ, không đợi hắn nói xong, cướp lời nói, ta cùng Từ Công mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Từ Công tại Âm Ti gây nên, ta riêng có nghe thấy, chính là nhất đẳng quân tử, hôm nay Từ Công tự mình đến đây, lại là sở cầu, vốn nên đáp ứng, làm sao chuyện này can hệ trọng đại. Sợ không thể tòng mệnh, Từ Văn Trường nói, chẳng lẽ Diệp Thiểu Dương cùng thánh mẫu riêng có thù oán? Lê Sơn lão mẫu lắc đầu nói, cái này nhưng không có, ta cầm Diệp Thiểu Dương, lại không phải vì bản thân hắn, mà chính là muốn dùng cái này dẫn tới Đường Phong, ta cùng cái kia Đạo Phong, lại là có chút ân oán, tất có một trận chiến, ta phụng sư trưởng chi mệnh, trấn thủ Lê Sơn, không dám có một lát rời đi khoảng không giới, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này, nhưng cũng là không thể làm gì. Việc này Từ Công không cần thiết nhắc lại. Từ Văn Trường nhìn xem Tiêu Dật Vân, Tiêu Dật Vân hiểu ý, đối Lê Sơn lão mẫu chắp tay nói ra, thánh mẫu, Thiên Tử Điện đề hạt dùng, Lịch Sơn mẹ già cắt ngang hắn, lẳng lặng mà nhìn xem hắn, nói, nếu ngươi đề nghị sự tình cùng Từ Công giống nhau, đó còn là xin đừng nên nói, chúng ta một mực thưởng thức trà, không hắn, cái này, ta biết ta thân phân địa vị cùng Từ Công không thể so sánh, thấp cổ bé họng. Tiêu Dật Vân do dự một chút, từ trong tay áo từ xuất ra một cái giống như đèn lồng một vật, màu xanh biếc cục bên trên, chọn một khối nguyệt nha hình ngọc bội, phía trên khắc lấy bốn chữ, thông phán âm dương, phía dưới là một chuỗi hồ vĩ áo lông trắng, xem xét liền không phải là phàm vật, Thiên Tử Trì Tiết, Lê Sơn lão mẫu tại chỗ ngơ ngẩn, nàng tuy nhiên là lần đầu tiên trông thấy thứ này, nhưng vẫn là nghe nói qua, thông phán âm dương, bốn chữ, coi như là bình thường ti người cũng dùng không nổi, sẽ liên lạc lại đến Tiêu Dật Vân thân phận. Lập tức liền đoán được thứ này danh mục, thấy Thiên Tử Trì Tiết, như thấy thiên tử. Lê Sơn lão mẫu chậm rãi nói, đây là Âm Ti ý tứ, Tiêu Dật Vân nói, không dám giấu giếm thánh mẫu, đây cũng không phải là Âm Ti ý tứ, mà chính là phủ quân đại nhân tư nhân thỉnh cầu, hy vọng thánh mẫu có thể thả Diệp Thiểu Dương, phủ quân đại nhân tọa trấn Thiên Tử Điện, trăm công nghìn việc, vô pháp đến đây ở trước mặt khẩn cầu, đem Thiên Tử Trì Tiết nắm ta mang đến, lấy chứng minh tình hình thực tế. Còn mời thánh mẫu xem ở phủ quân đại người mặt mũi bên trên, có thể thả Diệp Thiểu Dương, hôm nay có việc hai chương đi, đổi mới nhanh nhất, không cô cúc duyệt mời sưu tầm, đảng, chương 1904, đánh bất ngờ một. Lê Sơn lão mẫu kinh ngạc nhìn trong tay hắn Thiên Tử Trì Tiết, rung động trong lòng không thôi, hắn đã sớm biết Diệp Thiểu Dương tại Âm Ti có quan hệ, về sau biết được Từ Văn Trường cùng Tiêu Dật Vân cùng đi, trong lòng cũng có chút lẩm bẩm, nhưng còn có thể kiên trì bất vi sở động. Âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết vạn vạn vạn. 3txt.com Dù sao Từ Văn Trường là lấy tư nhân thân phận đến, mà lại hắn tuy nhiên là cao quý đại đế dưới trướng khách khanh, Luân Hồi Ti sư gia, uy vọng rất cao, nhưng là không có thực quyền gì, lấy thân phận của mình còn có thể ứng phó, nàng là thực sự không nghĩ tới, Tiêu Dật Vân có thể mời đến Thiên Tử Trì Tiết, thôi phủ quân quy về Âm Thiên Tử, hắn Trì Tiết, đối nội, tại Âm Ti các nơi thông hành không trở ngại. Như là thánh chỉ, đối ngoại, đại biểu thì là toàn bộ Âm Ti thái độ cùng ý chí. Huống chi hắn là lấy cái người thân phận vì Diệp Thiểu Dương cầu tình, Lê Sơn lão mẫu nguyên bản kiên định tín niệm, bắt đầu dao động đứng lên, trầm ngâm nửa ngày, nói ra, thôi phủ quân cùng cái này Diệp Thiểu Dương có quan hệ gì, vì sao một cái nho nhỏ nhân gian thiên sư, thế mà có thể mời được thôi phủ quân lặng đi cầu tình, Tiêu Dật Vân nói, phủ quân đại nhân đối Diệp Thiểu Dương rất là nhìn trúng, coi là môn sinh. Lê Sơn lão mẫu hít sâu một hơi, đứng lên, dạo bước đến thính đường cửa, nói, đó chính là đắc tội. Ta chính là xiển giáo kim tiên, đã sớm nhảy thoát tam giới ngũ hành, chỉ nghe Đông Nhạc đại đế hiệu lệnh, ta, cho dù là Âm Ti, cũng vô pháp lệnh ta như thế nào, Tiêu Lan Quân không cần nói nữa, ngày khác nếu ta có qua âm ti này, tự mình đi hướng Thôi phủ quân tạ lỗi, chuyện hôm nay, không cần nhắc lại. Tiêu Dật Vân đứng lên, kinh ngạc nhìn qua Lê Sơn lão mẫu bóng lưng, còn muốn mở miệng, Từ Văn Trường khoát tay, để hắn không nên nói nữa xuống dưới. Lê Sơn lão mẫu có thể làm mặt lướt nhẹ qua nghịch thiên tử trì tiết, vậy nói rõ tâm tư đã kiên định tới trình độ nhất định, nói thêm nữa cũng là vô dụng, sẽ chỉ thương tổn hòa khí, không bằng lưu lại một người liên lạc tình, dù sao cũng so vạch mặt tốt. Ngay sau đó lôi kéo Lâm Tam Sinh cùng Tiêu Dật Vân, hướng Lê Sơn lão mẫu tạm biệt. Lê Sơn lão mẫu rất thân thiết địa đưa bọn hắn ra ngoài, rời núi môn, ba người nhìn thấy Tiểu Cửu, nói tình huống, Tiểu Cửu kinh ngạc thất thần, Lâm Tam Sinh đạo, trở về rồi hãy nói, trở về ta sợ là phải bị quả cam đánh chết a. Tiêu Dật Vân lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng cũng không thể tránh được. Tiểu Cửu bất đắc dĩ nhìn Lê Sơn liếc một chút, phá vỡ hư không, ở lại ba người trở lại nhân gian, Đường Phong bọn người một mực chờ đợi. Nghe Lâm Tam Sinh đem tình huống nói chuyện, nhất thời thất vọng không được, Tiêu Dật Vân không dám nhìn quả cam, bất quá sự tình sinh, quả cam ngược lại biến hiện địa so sánh lý trí, đồng thời tập trung tinh thần đều tại Diệp Thiểu Dương trên thân, bây giờ không có tinh lực lại đến làm khó hắn, vậy làm sao bây giờ? Tứ Bảo hỏi, mềm không được, vậy cũng chỉ có tới cứng. Tiểu Mã oán hận nói, ta cũng không tin chúng ta những người này đánh lên Lê Sơn, cái lão bà tử kia có thể an tọa ở. Tứ Bảo Ephit không quýt hắn một cái, thêm chút đầu óc cốt đi, Thiếu Dương bây giờ đang ở trên núi, người ta nếu là sợ chúng ta đánh lên qua, liền sẽ không giam Thiếu Dương. Từ Văn Trường thở dài, lời ấy không sai, ta cũng là không nghĩ tới, Lê Sơn lão mẫu thế mà liền cho thiên tử mặt mũi cũng không bán. Xem ra tất nhiên là quyết tâm, Tiểu Mã vẫn là không phục, nói, hắn cướp người chúng ta cũng đoạt, chúng ta nhiều bắt mấy cái Lê Sơn đệ tử, trái lại áp chế vậy lão bà tử. 10 cái đổi một cái, ta không tin nàng không giao người, vô dụng. Tiểu Cửu phân tích nói, trước mắt cái này chỉ là chúng ta cùng Lê Sơn ở giữa sự tình, chúng ta nếu là động thủ trước, thế tất la nhân miệng lưỡi, đến lúc đó khác xiển giáo thế lực hội cùng nhau tiến lên, trừ phi chúng ta có thể đánh phục sở hữu xiển giáo thế lực, cùng Lê Sơn đến đỡ địa những tiểu môn phái đó, nếu không vẫn là không muốn nếm thử. Đường Phong không có nhắc lại dùng chính mình qua đổi Diệp Thiểu Dương sự tình. Trước đó Lâm Tam Sinh bọn người tiến về Lê Sơn thời điểm, bọn họ lại thương lượng một chút, đều cảm thấy lấy Diệp Thiểu Dương tính khí, nếu như Đường Phong thật qua đổi hắn, tiếp xuống Đường Phong nếu như tao ngộ nguy hiểm gì lời nói, Diệp Thiểu Dương nhất định sẽ phát điên, một lần nữa đánh lên Lê Sơn, sau đó sự tình vẫn là không có thay đổi, chỉ là bị giam người từ Diệp Thiểu Dương đổi thành Đường Phong, đến lúc đó vẫn là miễn không đồng nhất trận đánh, ngược lại mất đi Đường Phong cái này cường đại nhất chủ công. Đường Phong không sợ vì Diệp Thiểu Dương mạo hiểm, nhưng là nghĩ rõ ràng điểm này về sau, vẫn là từ bỏ quyết định này. Lâm Tam Sinh đột nhiên vỗ óc một cái, quay đầu hỏi Tiểu Cửu, Lê Sơn trừ Lê Sơn lão mẫu bản thân, còn có bao nhiêu tương đối lợi hại? Tiểu Cửu khẽ giật mình, ngươi không phải nói không thể cưỡng ép xông sơn sao? Ngươi trả lời trước ta. Tiểu Cửu nghĩ một hồi nói ra, Lê Sơn có hai vị hộ pháp, đều là Vạn Thiên Lê Thụ Tinh, còn có ngũ đại đệ tử, thực lực không yếu. Năm cái chí ít đều là thiên sư, bên trong hai người hẳn là tấn thăng địa tiên, bọn người chỉ là con kiến hôi mà thôi. Lâm Tam Sinh cau mày nói, Lê Sơn có mấy ngàn năm lắng động, làm sao mới cái này mấy cường giả? Lê Sơn rất nhiều đệ tử, tu hành thành về sau, đều xuống núi, có xây tông môn, vì Lê Sơn trưởng khống, có bốn phía truyền đạo, thu nạp khoảng không giới tà vật, lấy lớn mạnh thực lực. Bởi vậy chánh thức tại Lê Sơn bên trên cường giả cũng không nhiều. Lâm Tam Sinh đạo, vậy là được, chúng ta cùng đi cứu Thiếu Dương. Chúng người thất kinh, vội hỏi hắn làm sao cứu. Lâm Tam Sinh đạo, biện pháp thực rất đơn giản, chúng ta trước đó là đem sự tình nghĩ quá nhiều, ngược lại xem nhẹ cái này lớn nhất biện pháp đơn giản, thực biện pháp này hoàn toàn là thỏa đáng nhất, cưỡng ép xông sơn. Trước đó không phải là bị phủ định sao? Tiểu Mã nói, tranh thủ thời gian nói thẳng, đừng thừa nước đục thả câu, chính diện cường công khẳng định là không được. Chúng ta có thể đánh lén, khóa chặt Thiếu Dương bị giam giữ địa phương, thẳng chạy tới, cứu hắn lập tức chạy. Tứ Bảo nói, ngươi kế hoạch này quá đơn giản đi, Lê Sơn lão mẫu nhất định đề phòng chúng ta xông núi, Lê trên dưới núi nhất định trọng binh trấn giữ, chúng ta qua đánh lén, theo xông vào khác nhau ở chỗ nào? Lâm Tam Sinh đạo, khác nhau lớn, hắn phòng ngừa chúng ta xông núi, chưa hẳn đề phòng chúng ta đánh lén. Tứ Bảo nói, đây là vì cái gì? Lâm Tam Sinh không đáp, hỏi ngược lại. Ngươi cảm giác cho chúng ta hành động lần này,

nữ tử này cũng không phải nhân loại, mà chính là một cái yêu, phía trên ghi chép cũng đều là yêu tinh tu luyện đạo thuật một số pháp môn, tổng kết cẩn thận nhập vi, bởi vì có thể suy đoán, nữ tử này tu vi tuyệt đối không thấp, Diệp Thiểu Dương lập tức động tâm. Những tu luyện này pháp môn tuy nhiên đối với mình vô dụng, bất quá, hắn nghĩ tới Tiểu Thanh Tiểu Bạch, hai người bọn họ chính là yêu tinh tu luyện đạo thuật, bởi vì nhân đạo cùng yêu đạo hoàn toàn khác biệt, mình bình thường cũng chỉ đạo không đến bọn họ cái gì, bất quá bản này tâm đắc, đối bọn hắn tu luyện có lẽ có một số trợ giúp, trộm người khác đồ, vật, Diệp Thiểu Dương vẫn còn do dự, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, bản bút ký này chủ nhân cũng không biết đi nơi nào, nhìn nơi này phủ bụi bộ dáng, khẳng định là nhiều năm không người ở qua, bút ký này cùng ở chỗ này để đó, không bằng mang về cho Tiểu Thanh Tiểu Bạch, cũng coi là hai lần lợi dụng, không phải vậy ở chỗ này để đó cũng là lãng phí, đổi mới nhanh nhất, không cô cúc duyệt mời sưu tầm, đảng, chương 1907, Kim Cương Trác Một. Dù sao là vì chính mình làm tặc chuyện này tìm một số lý do, sau đó đem bút ký thu lại, Diệp Thiểu Dương trong lòng rất là hồ nghi, những này sách cổ, còn có bản bút ký này, nhiều như vậy đồ tốt vì cái gì bày ở chỗ này, bao nhiêu năm không ai thu thập, Diệp Thiểu Dương hết sức tò mò vấn đề này, nhưng cũng sờ không tới đầu mối, thu hồi bút ký về sau, hắn trong phòng đi dạo, đi vào phía sau cửa, đem cửa mở ra, hai người mặc hôi y đạo sĩ lập tức cảnh giác xoay người lại nhìn hắn, hắc hắc, không có gì, ta không đi ra. Chỉ là làm phiền hỏi một chút, nơi này trước đó là ai phòng ngủ, một người đệ tử không kiên nhẫn liếc nhìn hắn một cái, không có mở miệng, Diệp Thiểu Dương lấy cái chán, cũng lười lại hỏi bọn hắn, đóng cửa lại, vừa mới chuyển thân thể đi vào trong, nghe thấy hai người đối thoại, thật sự là cái gì cũng đều không hiểu, liền phòng ngủ cùng tu chỗ đều không phân rõ, tu chỗ. Diệp Thiểu Dương giật mình minh bạch, ban đầu tới nơi này là tu chỗ, cái gọi là tu chỗ, cùng loại hòa thượng thiện phòng, là đạo gia đệ tử tĩnh tâm tu luyện địa phương, bất quá mặc kệ là thiện phòng vẫn là tu chỗ, đều là có giường, có đôi khi tu luyện xong ngay ở chỗ này nằm xuống nghỉ ngơi, tương thông nơi này là tu chỗ, Diệp Thiểu Dương lập tức liền giật mình, trách không được nơi này như thế đơn sơ, bất quá nơi này đã có bàn trang điểm, đại khái bởi vì tu chỗ chủ nhân là nữ tử duyên cớ, có lẽ ngẫu nhiên ở chỗ này nghỉ ngơi, sau khi rời giường Gia Kiêu trực tiếp ngay ở chỗ này rửa mặt, cách lấy cánh cửa, Diệp Thiểu Dương nghe thấy hai người còn đang nói chuyện, một cái khác nói, cũng là kỳ quái, tổ sư vì sao muốn đem người này nhốt tại Bạch Cô Cô ở qua tu chỗ, Bạch Cô Cô. Diệp Thiểu Dương nhíu mày, đại khái là cách đại điện gần đi, thuận tiện trông coi, vùng này coi như gian này phòng trống, thả người khác tu chỗ hoặc nằm phòng, đương nhiên không thích hợp, người nào cũng sẽ không đồng ý a. Ừm, nhắc tới cũng là, chúng ta Lê Sơn người tới đi thất khoảng không, lập tức có tân đệ tử bổ sung, vì sao căn này tu chỗ lại là một mực trống không, ta nghe nói đã khoảng không rất nhiều năm, ngươi vừa vào nội môn không lâu, lại là không biết, cái này tu chỗ là Bạch Cô Cô từng dùng, tổ sư nhớ tình bạn cũ, không cho phép người khác chuyển vào đến, liền nơi này bài trí cũng không cần động, vẫn như thế trống không, vì sao như thế, Bạch Cô Cô là tổ sư thương yêu nhất đệ tử, nghe nói là đột nhiên mất tích, tổ sư một mực chờ lấy nàng trở về, giữ lại phòng nàng, cũng coi là cái ý nghĩ đi. Nghe nói nàng phòng ngủ cũng là không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, một mực bảo trì nguyên lai bộ dáng, a năm đó Lê Sơn tứ tú chi. Bạch Cô Cô vừa đi vô tung, không biết đi nơi nào a. Hai người cảm khái một phen, cũng không nói thêm gì nữa, Diệp Thiểu Dương cách lấy cánh cửa, lại là nghe kinh hãi không thôi, đem bọn hắn nói chuyện sửa sang một chút trình tự, trước đó có được căn này tu chỗ nữ tử họ Bạch, là Lê Sơn thánh mẫu đệ tử đắc ý nhất, người xưng Bạch Cô Cô, Lê Sơn tứ tú chi, về sau không biết nguyên nhân gì mất tích, Lê Sơn lão mẫu rất là hoài niệm, Diệp Thiểu Dương không biết cái gọi là Lê Sơn tứ tú đều là những người nào, bất quá nghe tên cũng có thể nghĩ đến nhất định là so sánh ngưu bức bốn người đệ tử, mà lại cái họ này trắng là lợi hại nhất, đồng thời mất tích không biết bao nhiêu năm, Lê Sơn lão mẫu một luôn nhớ mãi không quên, liền phòng ngủ cùng tu chỗ đều chưa từng động một cái, loại đãi ngộ này, nói rõ cái này Bạch Cô Cô tại Lê Sơn lão mẫu trong lòng có được không bình thường đặc biệt địa vị, lại nói, cái này Bạch Cô Cô, đến là cái kia nhân vật ngưu bức, Diệp Thiểu Dương chính đang suy nghĩ cái này thần bí Bạch Cô Cô đến là ai, đột nhiên cảm thấy một cổ kỳ dị năng lượng ba động, từ trên thân một nơi nào đó truyền đến, duỗi tay lần mò túi quần, móc ra một chiếc nhẫn, đường phong cho tuyết hoa mã não giới chỉ bên ngoài vòng, lộ ra một cổ màu xanh sẫm hiệu nghiệm, Diệp Thiểu Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy chiếc nhẫn kia ánh sáng, đầu tiên là sững sờ một chút, tiếp theo đột nhiên hiểu được, nhớ tới Đường Phong dạy mình kích hoạt giới chỉ pháp môn, lập tức đối giới chỉ thổi khẩu khí, thần niệm nhất động, rót vào trong giới chỉ, phản phất trong bóng đêm nhìn thấy một chùm ánh sáng, từ một vị trí nào đó sáng lên. Diệp Thiểu Dương lập tức hiểu ý, thông qua ánh sáng, vị trí, phán đoán phương vị. Tại đại khái mấy trăm mét xa địa phương, phương hướng là đỉnh núi, chẳng lẽ là Đường Phong bọn họ cứu mình đến? Ý nghĩ này vừa hiện lên, bên ngoài xa xa truyền đến một trận tiếng đánh nhau, càng thêm ngồi vững hắn phán đoán. Diệp Thiểu Dương trong lòng lập tức dấy lên hy vọng, xuyên thấu qua khe cửa, có thể nhìn đi ra bên ngoài người đến người đi, rất nhiều Lê Sơn đệ tử tại hướng đỉnh núi tiến đến. Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, đứng ở sau cửa, hắn biết hiện tại chính mình duy nhất có thể làm cũng là chờ đợi. Đột nhiên, phòng cửa bị mở ra, Diệp Thiểu Dương tâm bỗng nhiên nhấc lên, kết quả tiến đến lại là hai cái Lê Sơn đệ tử, nhìn thấy Diệp Thiểu Dương, không nói lời gì dẫn theo cánh tay liền đi ra ngoài, làm cái gì, ta gọi cứu mạng. Diệp Thiểu Dương giãy giụa lấy, nhưng là toàn thân một điểm cương khí đè lên không nổi, đối phương chỉ là dùng một điểm pháp lực, chính mình liền giãy không ra, loại này bị xem như người yếu cảm giác, để Diệp Thiểu Dương hết sức khó chịu. Thánh Mẫu nói, vạn nhất xuất hiện bất kỳ tình huống gì, liền đem ngươi mang đến trong địa lao giam lại, Diệp trưởng giáo khác giãy giụa, miễn cho đắc tội. Diệp Thiểu Dương ngạc nhiên im lặng, cũng là không nghĩ tới Lê Sơn lão mẫu lại muốn đến loại này nồi đồng rút lương biện pháp. Hiện tại chính mình toàn thân một chút khí lực đều làm không lên, giãy giụa đều giãy giụa không tầm thường, Diệp Thiểu Dương trong lúc tình thế cấp bách, đành phải sử dụng đơn giản nhất thô bạo biện pháp, gọi cứu mạng, lớn tiếng gọi cứu mạng, hy vọng Đường Phong bọn họ có thể nghe thấy. Bất quá vừa kêu một tiếng, liền bị một đạo ngọc phù giáng sát vào miệng, không lên tiếng tới. Hai cái đạo sĩ lôi kéo Diệp Thiểu Dương, một đường hướng hậu sơn phi nước đại, trên đường đi gặp được không ít đạo sĩ, đều tại hướng chủ phong chánh điện phương hướng lao đi, cũng không có quá nhiều người quản bọn họ. Diệp Thiểu Dương suy đoán đại khái là bởi vì chính mình bị phù ấn vây khốn, hoàn toàn không có chiến đấu lực duyên cớ, cũng không cần quá nhiều người đến trông giữ, một mực bị đẩy tới chủ phong, sau lưng hết thảy động tĩnh đều xa dần, bên người chỉ có bốn cái Lê Sơn đệ tử, một mặt nghiêm túc áp lấy Diệp Thiểu Dương hướng dưới núi đi. Diệp Thiểu Dương cũng không biết cái gọi là nhà tù ở đâu, đoán chừng cũng không phải cái gì nơi tốt, chính lòng tràn đầy phiền muộn, đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu mơ hồ có phong thanh, ngẩng đầu nhìn lại, lại là một khối đại ấn màu tím từ trên trời giáng xuống, chiếu vào chính mình cùng bốn cái Lê Sơn đệ tử đỉnh đầu nện xuống tới. Bốn cái Lê Sơn đệ tử thực lực cũng đều không yếu, tuy nhiên sự tình đột nhiên, nhưng cũng phản ứng cực nhanh, lập tức buông ra Diệp Thiểu Dương, cùng một chỗ kết ấn, bốn đạo hiệu nghiệm phi thăng lên qua, kết thành một đạo hình lưới kết giới, ý đồ ngăn trở đại ấn. Đại ấn mang theo lấy một cổ vạn quân chi thế, đánh vào kết giới bên trên, lập tức như là ngọc thạch vỡ nát, nhưng cũng đem kết giới đụng vỡ nát. Đại ấn bên trong bay ra mấy đạo ngọc phù, phù văn bỗng nhiên sáng lên, huyển hóa ra một đạo kim sắc núi chữ, tán giật mà ra linh lực, đem không khí chung quanh phản phất hòa tan thành nước gợn sóng, đem bốn người trong nháy mắt dính ở giữa, trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp tránh thoát ra ngoài. Đổi mới nhanh nhất, không cô cúp duyệt mời sưu tầm, đảng, chương 1908, Kim Cương Trác 2. Diệp Thiểu Dương chính là một mặt mộng bức mà nhìn xem một màn này, đột nhiên một cái tay từ phía sau nhấc lên hắn cổ áo, hướng dưới núi bay đi, nguyên lai là tới cứu mình. Diệp Thiểu Dương thở dài ra một hơi, quay đầu nhìn là ai, xem xét phía dưới, lại là kinh ngạc đến ngây người, ngươi, lão đại, ngươi không sao chứ? Đối phương cười một cái, cuồng lướt không ngừng. Diệp Thiểu Dương kinh ngạc nhìn hắn, thất thanh nói, một tử, thế nào lại là ngươi? Hắn vốn cho rằng cứu mình lại là Đường Phong hoặc là mình cái nào môn nhân, không nghĩ tới. Lại là mất tích đã lâu một tử, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Một tử mỉm cười, lão đại, ngươi đã nhanh quên mình đi, sao lại thế? Diệp Thiểu Dương kêu lên, ta vẫn luôn để quả cam bọn họ tìm ngươi khắp nơi, thế nhưng là một mực tìm không thấy a, âm dương ti bên trong. Ta một mực cho ngươi lưu vị trí, lại nói ngươi đến muốn đi chỗ nào. Đối với một tử, Diệp Thiểu Dương trong lòng là có một ít áy náy, bởi vì hắn là chính mình tinh huyết phục sinh, dài lại như chính mình. Chính là bởi vì điểm này, hắn hiểu được quả cam bọn họ đối với hắn thực là có chút không thích, chí ít một tử trong bọn hắn ở giữa, có chút không hợp nhau cảm giác. Diệp Thiểu Dương vẫn luôn cảm thấy, chính là bởi vì cảm nhận được điểm này, một tử mới sẽ chủ động rời đi, bởi vậy vừa thấy mặt.

tràn diện rung động cùng cực, ngọn núi Hằng cùng hai đạo đấu pháp, dành thời gian mắt nhìn bên này, cười nói, nếu như thánh mẫu ngươi trẻ lại mấy chục tuổi, hình tượng này liền đẹp vô cùng. Lê Sơn lão mẫu hiển nhiên không có rảnh nói đùa hắn, nhánh cây vung lên, cuốn lên vô số hoa lê, hướng phía Đường Phong ùng ùng kéo đến đập tới tới. Đường Phong đứng thẳng bất động, nâng tay phải lên, lòng bàn tay bay ra kim, tử, lam ba đạo quang hoa, phân biệt lơ lửng lên đỉnh đầu cùng bả vai hai bên, hình thành một đạo vô hình bình chướng, ngăn trở hoa lê phong bạo điên cuồng tiến công, tam thanh quỷ phù. Lê Sơn lão mẫu nhìn qua tam sắc quang hoa, trong miệng tự lẩm bẩm, lộ ra si ngốc biểu lộ, nàng đối Đường Phong tu luyện tam thanh quỷ phù chuyện này cũng không kinh hãi. Đường Phong lúc trước đại náo nhân gian treo lơ lửng giữa trời xem, đoạt chính là tam thanh quỷ phù bên trong ngọc thanh phù, chuyện này mọi người đều biết, nói đến, hay là bởi vì tam thanh quỷ phù chữ tại đường trong môn phái, có cực đặc thù địa vị, liền xem như nàng Lê Sơn lão mẫu, ban đầu ở nhân gian cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, cũng không có cơ hội thực sự từng gặp, trước mắt tràn cảnh, theo người khác không có gì kinh tâm động phách, Lê Sơn lão mẫu chính mình lại là sâu sắc cảm nhận được tam thanh quỷ phù uy lực, trong lòng cũng là rung động không thôi. Trước hai chương, ban đêm còn có, đổi mới nhanh nhất, không cô cúc duyệt mời sưu tầm, đảng, chương 1909, lại gặp đối thủ một mất một còn một. Bất quá, Lê Sơn lão mẫu dù sao cũng không phải ăn chay, lập tức không ngừng huy động nhánh cây, đem càng nhiều hoa lê bao bọc vây quanh Đường Phong, thế công trong lúc nhất thời càng thêm cuồng loạn. R. An vạn. E. N vạn. Đường Phong sừng sững bất động, tay phải khống chế tam thanh quỷ phù, tay trái không ngừng kết ấn, nhìn qua cũng là hơi có chút cố hết sức. Bên kia, ngọn núi Hằng chui cái chỗ trống, tránh thoát hai cái đạo sĩ dây dưa, muốn tiến lên giúp Đường Phong một thanh, vừa tới gần hoa lê phong bạo ngoại tầng, lập tức cảm nhận được một cổ gần như khủng bố áp lực, cơ hồ không thể tới gần người, mà lại càng đi vào bên trong, áp lực càng là cường đại, giờ mới hiểu được Đường Phong trên thực tế tiếp nhận bao lớn áp lực. Này hai người đệ tử đuổi theo về sau, cũng là căn bản liền không chen vào được. Đột nhiên, một người đệ tử từ sau núi phương hướng chạy tới, cách xa xưa liền lớn tiếng kêu lên, bẩm báo tổ sư, Diệp Thiểu Dương cái thằng kia được người cứu đi. Lê Sơn lão mẫu thần sắc biến đổi, cả giận nói, làm sao lại, không phải để cho các ngươi tiễn hắn qua địa lao à, như thế nào chạy thoát, vâng. Ở nửa đường bên trong đột nhiên gặp cường giả tập kích, đem cứu đi, đệ tử đã phái người đuổi theo. Lê Sơn lão mẫu trong lòng tức giận, nhưng là không nói nữa, đối mặt Đường Phong, đột nhiên buông lỏng hoa lê phong bạo thế công, từ trên cổ tay trái cởi xuống một cái vòng tay, cầm trong tay, vẽ bùa dáng đi lên, bắt đầu tác pháp, kim cương trát. Đường Phong trong lòng cũng là nhất động, Đường Phong, đi mau a. Ngọn núi Hằng hô to một tiếng, tuy nhiên hắn luôn luôn cao ngạo tự phụ, phương diện này không thua gì Đường Phong, nhưng dù sao cũng là có nhiệm vụ tại thân, người coi như thanh tĩnh. Hôm nay nói xong là tới cứu Diệp Thiểu Dương, hiện tại Diệp Thiểu Dương hội được cứu vớt, không cần thiết ao tiếp tục đánh, nếu không nếu như Lê Sơn lão mẫu có viện binh đuổi tới, tình huống vẫn còn có chút nguy hiểm, mà lại dưới mắt Diệp Thiểu Dương tuy nhiên được cứu vớt, nhưng là tình huống không rõ, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trước gặp đến hắn, hộ tống hắn trở lại nhân gian lại nói. Đường Phong tự nhiên cũng biết đạo lý này, thừa dịp hoa lê phong bạo thư giãn khoảng cách, khống chế tam thanh quỷ phù, trong nháy mắt phá thế công. Nhìn Lê Sơn lão mẫu liếc một chút, nói, ta còn sẽ tới tìm ngươi, nói xong bước ra vội vàng thối lui, thuận tiện lấy giúp ngọn núi Hằng ngăn trở hai cái đạo sĩ thế công, hai người cùng một chỗ phi thân xuống núi, trở về, Lê Sơn lão mẫu gặp hai người đệ tử muốn đuổi theo, lập tức gọi trở về, truyền mệnh lệnh của ta, các đệ tử lên núi, không thể rời núi môn truy địch, hai người đệ tử lẫn nhau nhìn xem, không biết Lê Sơn lão mẫu vì cái gì tùy ý địch nhân xông sơn, sau đó thông dong rời đi. Trên thực tế, Lê Sơn lão mẫu trong lòng minh bạch, lấy Đường Phong thực lực bây giờ, nhất tâm muốn đi lời nói, coi như mình cũng là lưu không được, lại càng không cần phải nói bên cạnh hắn còn có một cái Chu Tước. Lê Sơn lão mẫu đứng tại trước đại điện Ngọc Kinh trên đài, quan sát Đường Phong hòa Chu Tước rời đi thân ảnh, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Qua một chút, một nam một nữ từ trong đại điện đi tới, chính là Tô Mạc cùng cái mới nhìn qua kia có vẻ bệnh người nam tử cao, thánh mẫu. Vì sao không cho phép chúng ta ra đến giúp đỡ? Tô Mạc đi tới lập tức nghi vấn nói, hợp ta ba người chi lực, tất nhiên có thế bắt Đường Phong, trợ thủ quá nhiều. Như không hoàn toàn đem nắm, làm gì bại lộ thực lực, nam tử nói, thánh mẫu nói rất đúng, hôm nay chỉ có Lê Sơn một mạch, thế đơn lực bạc, không phải quyết chiến thời cơ tốt. Tô Mạc cau mày nói, thế nhưng là, chúng ta cứ như vậy thả bọn họ đi, liền Diệp Thiểu Dương cũng bị cứu đi. Hắn coi ta là Thanh Ngưu, hắn sẽ còn lại đến, lần tiếp theo, hắn đi không? Lê Sơn lão mẫu từ tốn nói, sau đó hơi suy nghĩ, đem trước đó đến báo cáo tình huống đệ tử kêu đến, nói ra, ta là không nghĩ tới bọn họ sẽ đến đánh lén cứu người, bất quá ta đã chuẩn bị chu toàn, để cho các ngươi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền đem Diệp Thiểu Dương mang đến địa lao. Ta tính toán thời gian, bọn họ không có khả năng đuổi tới nhanh như vậy, bởi vậy cũng không có tiến đến ngăn cản, vì sao vẫn là có người đem hắn cứu đi, đệ tử kia biểu thị chính mình cũng không biết. Đường Phong Hòa ngọn núi Hằng dưới đường đi núi, Tiểu Cửu cùng Tôn Ánh Nguyệt xa xa trông thấy, lập tức chào đón, hỏi, Thiếu Dương đâu, hẳn là bị nương nương cứu được, chúng ta chờ ở tại đây tiếp ứng bọn họ. Ngọn núi Hằng nói ra, từ khi Đường Phong theo Dương Cung Tử nửa công khai quan hệ về sau, Tiểu Mã liền cho Dương Cung Tử lấy như thế cái xưng hô, bởi vì Dương Cung Tử cũng không phải như vậy phản đối, tại Phong Chi Cốc liền chậm rãi gọi mở, Diệp Thiểu Dương bị một tử dẫn theo, trong rừng một đường phi hành, chợt trái chợt phải, phi hành hơn nửa ngày, cuối cùng là tìm một cái chỗ hẻo lánh rơi xuống. Có thể, đã ra Lê Sơn thế lực phạm vi, Diệp Thiểu Dương đã sớm nghẹn một bụng nghi vấn, lập tức vội vàng hỏi, ngươi cái này một thân tu vi, nơi nào đến, một tử thành linh trễ nhất, trên cơ bản Eabu là âm dương ti bên trong cùi bắp nhất một cái, tuy nhiên có đoạn thời gian không thấy, nhưng là theo đạo lý nói, tuyệt đối không thể có thế tu vi hội bất chợt tới bay mảnh tiến đến nước này. Này bốn cái Lê Sơn đệ tử, nói thế nào cũng là thiên sư hoặc là chuẩn thiên sư thực lực, một tử thế mà chỉ dùng một phương hư ấn, liền đem bốn người chấn trụ, thực lực này. Liền xem như chính mình, đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm đến, coi như hắn là mình tinh huyết biến thành, thiên phú dị bẩm, tiến độ tu luyện cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ. Một tử nhìn qua hắn, cười nói, ta được đến một số kỳ ngộ gì, một tử cười không nói. Diệp Thiểu Dương cảm giác hắn nhìn chính mình thần sắc có chút quái dị, nhưng cũng không nghĩ nhiều, hỏi tiếp, ngươi là thế nào đến Thanh Minh giới bên trong đến, ngươi khi đó tại sao phải đi? Một tử xoay người, nhìn qua rừng cây nơi xa, nói ra, Thanh Minh giới là chỗ tốt, thích hợp tu luyện, lại nói ta tới nơi này, lưu ở nhân gian, ngươi chẳng phải là rất dễ dàng tìm tới ta, tìm tới ngươi lại thế nào? Diệp Thiểu Dương nghe lời này rất lợi hại không vui, dù nói thế nào, ngươi coi như tại âm ti qua không vui, cũng không trở thành đi đường đi, ngươi đến nhân gian cùng ta lăn lộn cũng có thể a. Một tử quay đầu cười nói, cho nên ta hiện tại tới tìm ngươi a. Diệp Thiểu Dương nhìn hắn chầm chầm một hồi, đem tay trái duỗi cho hắn, nói, đừng nói vô dụng, ngươi xem một chút có thể hay không giúp ta giải khai Lê Sơn lão mẫu phong ấn, sau đó chúng ta trở về tìm Đường Phong. Một tử đi tới, nắm lấy hắn thủ đoạn nhìn một hồi nói, cái này phong ấn cũng không khó giải khai. Diệp Thiểu Dương nói, vâng, vậy ngươi giúp ta giải khai trước, ta bên này giúp ngươi. Một tử nắm lấy tay hắn, vừa muốn phát lực, Diệp Thiểu Dương đột nhiên nói ra, chờ một chút, tại sao ta cảm giác ấn đường phía trên không quá dễ chịu, ngươi giúp ta nhìn một chút. Một tử ngẩng đầu lên, theo dõi hắn ấn đường bắt đầu đánh giá, đột nhiên trung gian, Diệp Thiểu Dương ấn đường chỗ mảnh nhưng sáng lên, bắn ra một đạo tử quang, hai người đối mặt với mặt, cách vốn là chỉ có mấy chục cm. Một tử chú ý lực cũng bị hắn hấp dẫn, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại đột nhiên phát động tập kích, thiên nhãn ánh sáng thi triển tốc độ lại cực nhanh, một tử căn bản không có thời gian làm ra bất kỳ phòng bị nào, bị màu tím đánh trúng mặt, giống như bị cái gì vật nặng nện một chút giống như, trực tiếp bắn ra qua, ngửa mặt ngã xuống đất, sau đó đứng lên, một cái tay bụng mặt, miệng lớn nôn lên máu đến, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thiểu Dương, đảng, chương 1910. Lại gặp đối thủ một mất một còn hai. Diệp Thiểu Dương, ngươi. Một tử kêu to, ngươi thật coi ta khờ a. Diệp Thiểu Dương một bên nói, một bên tới lui lúc phương hướng bắt đầu chạy, ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi khẳng định không phải một tử, đối tu vi bên trên hoài nghi, chỉ là một mặt, chủ yếu là về sau những này đối thoại, để Diệp Thiểu Dương xác định, trước mắt người này căn bản cũng không phải là một tử, tuy nhiên dài theo một tử một dạng, nhưng là một tử coi như cứu ra bản thân, cũng căn bản không có khả năng nói nhiều như vậy âm dương quái khí lời nói. Tại nhận định hắn không phải một tử về sau, Diệp Thiểu Dương cũng không có vội vã vạch trần hắn, không phải vậy liền phải khai chiến. Mình bây giờ cái trạng thái này, trên cơ bản cũng là tự tìm đường chết. Bởi vậy, hắn mới ép buộc chính mình vững vàng, làm bộ để hắn hỗ trợ xem xét tay mình trên cổ tay phong ấn, đem hắn lừa gạt đến bên cạnh mình,